Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 515, mệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những điều chỉ có thể cảm nhận mà không thể nói ran ghê vậy. Nụ cười trên mặt Chu Dực Quân dần biến mất, mắt híp lại, quay đầu nhìn Tào Chính Thuần, hứng thú nói. Ý của ngươi là, những thứ này không phải là tất cả? Tào Chính Thuần vội vàng quỳ xuống, cung kính nói. Thần không dám phát ngôn lung tung, xin Hoàng thượng tha lỗi. Thần không có ý đó. Chu Dực Quân nhìn Tào Chính Thuần một cái, lạnh lùng nói. Đứng dậy đi, trẫm tha cho ngươi không tội. Nhưng những lời tiếp theo của Chu Dực Quân đã làm Tào Chính Thuần giật mình. Chu Dực Quân cười nhẹ, nhìn về phía trước, bình thản nói. Trẫm tin tưởng hắn. Một câu nói đơn giản, nhưng đã gây ra nỗi lo sâu sắc trong lòng Tào Chính Thuần. Có gì có giá trị hơn lòng tin của Hoàng đế? Nếu mọi thứ tiếp tục như vậy, uy tín và quyền lực của Cẩm Y Vệ có lẽ sẽ càng cao. Thực ra, Tào Chính Thuần có điều chưa nói. Theo trực giác của hắn, hắn cảm thấy vị Lâm Chấn Phủ này không giống như một người trung thành với Hoàng đế. Nhưng lúc này tâm trạng của Thánh Thượng rõ ràng rất tốt. Nếu nói ra, lại tự tìm phiền phức cho mình, có thể lại càng tin tưởng Lâm Mang. Hắn rất rõ, người trước mắt này trong xương tủy tồn tại một tính cách nổi loạn. Tuy nhiên, Tào Chính Thuần khẽ cười không dễ nhận biết. Cây châm đã được cắm xuống, muốn rút ra lại càng khó. Chu Dực Quân từ từ thu hồi ánh mắt, ra lệnh. Ngày mai không lên triều, mọi việc giao cho nội các xử lý. Ngoài ra, về việc này một mực giữ kín. Nếu như hắn đoán không sai, ngày mai quần thần trong triều lại sẽ trắng trợn đòi tiền lời, có thể còn nhắm vào bảo tàng của mình. Đoàn ngự sử ở Đô Sát Viện lại sẽ đưa ra lập luận tương tự, thậm chí là trình lên đề nghị miễn chức Lâm Mang. Hàng ngày không khác gì một loạt lập luận đó cứ tiếp diễn. Mắt không thấy, lòng không phiền. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ, số tiền này cuối cùng nên tiêu như thế nào. Buổi sáng sớm, tiếng chim hót trên ngọn cây phá vỡ sự tĩnh lặng bên trong Bắc Chấn Phủ Ti. Lâm Mang cầm một bát hoành thánh, vừa ăn vừa đi về phía đại sảnh. Lâm Chấn Phủ Sử, bất chợt, một tiếng nói vang lên bên tai. Lâm Mang quay đầu nhìn, thấy là Viên Trường Thanh dựa vào cửa, cười nhìn. Anh, Viên đại nhân. Lâm Mang chào hỏi một tiếng, ngạc nhiên nói. Viên đại nhân tìm ta, có việc gì? Quan trọng không? Không, Viên Trường Thanh cười lắc đầu, nói. Chỉ là đến tìm ngươi nói chuyện thôi. Viên đại nhân mời. Lâm Mang vẫy tay mời. Hai người bước vào đại sảnh. Viên Trường Thanh nhìn Lâm Mang, ý nghĩa sâu xa nói. Chuyến đi Giang Nam lần này thế nào? Mệt. Lâm Mang đơn giản trả lời một câu, rồi cầm bát hoành thánh ăn một cách ngon lành. Sau đó ngẩng đầu nhìn Viên Trường Thanh, cười nói. Viên đại nhân đến đây không chỉ để hỏi điều này phải không? Viên Trường Thanh cười nói. Hôm nay cuộc họp triều đình chưa bắt đầu, các quan lại đã chờ đợi bên ngoài cửa cung rồi. Có lẽ bây giờ những bức tấu chương tố cao ngươi đã chất đầy nội các rồi. Thật phục ngươi, vẫn còn có thể thảnh thơi như thế. Chuyện ở thành Nam Kinh đã sớm truyền vào kinh thành. Đừng nhìn những quan chức ở Nam Kinh là đến để nghỉ hưu, nhưng ai sau lưng cũng có sức mạnh hỗ trợ, ai cũng là một phần trong cơ cấu lợi ích khổng lồ. Giang Nam giàu có, nhiều quan chức không ít lần gửi tiền đến các quan chức ở kinh thành. Nhiều tài sản riêng của Giang Nam cũng liên quan đến các quan chức ở kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại không chỉ điều tra Cẩm Y Vệ, mà còn đụng chạm đến một loạt quan chức Giang Nam, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích thực tế của họ. Nếu không phải vì thân phận đặc biệt của Lâm Mang, bọn họ có lẽ sớm đã biến hắn thành một phần của mồ chôn tập thể. Lâm Mang đặt bát xuống, lau miệng, không quan tâm nói. Dù sao cũng không phải một lần hai lần, chửi thì cứ chửi đi, rồi sẽ có ngày họ phải im lặng. Lão tử vừa gửi gần 8 triệu lượng, hoàng đế còn giữ lại ăn cơm, dù kêu ca bao nhiều cũng vô ích. Viên Trường Thanh cười lắc đầu, không nhịn được cười. Quả thực, người này còn giỏi gây chuyện hơn cả lão Trình. Nghĩ đến đây, Viên Trường Thanh không khỏi thở dài, không biết người đó bây giờ ở đâu. Hắn luôn cảm thấy việc Trình Hồng Niên rời đi trước đây không đơn giản như vậy, bí ẩn và kỳ bí. Người đó hiện giờ ẩn mình trong bóng tối, không ai biết đang làm gì. Nếu như Trình Hồng Niên như Lâm Mang, có lẽ cũng không rời đi. Người đó quá tuân thủ quy tắc, quá cứng nhắc, Trong lòng hắn, vương pháp, quy tắc là trên hết. Sống quá mệt mỏi, Viên Trường Thanh cầm lên tách trà trên bàn, nhấp một ngụm, đổi chủ đề, nói. Chuyện của Thiếu Lâm, người quá hấp tấp, nội tình của Thiếu Lâm không đơn giản như ngươi nghĩ. Ngươi còn nhớ cái quan tài băng trong tầng 9 của bí khố không? Lâm mang sắc mặt biến đổi, ngạc nhiên nhìn Viên Trường Thanh. Cách chương.